Bám đùi thụ chính trà xanh liền bị thụ chính và bọn kia đè. Chương 34, lên kế hoạch giành lại đấu thầu 2. Góc truyện audio.com. Dạ Huyết, bản thiết kế này không tồi nhưng tìm đâu ra người thu âm giọng nói cho game đây? Gia Nhi, cậu không biết một trong những người bạn của mình có mở công ty dành riêng cho idol sao? Dạ Huyết, không lẽ là công ty của Nhật Dạ sao? Gia Nhi, đúng vậy, chúng ta nên đến đó bàn chuyện hợp tác hoàn thành việc này đi. Nói rồi Dạ Huyết kéo cậu đi lên con xe cưng của mình để tới công ty của Nhật Dạ bàn chuyện đấu thầu. Tại công ty Idol Entertainment Award, trong phòng khách của công ty Nhật Dạ, sao, các cậu muốn idol của tớ hợp tác thu âm trong game sao? Gia Nhi, đúng vậy, nhờ anh nhé. Nhật tán gái Dạ liền lại nâng cầm cậu lên nói. Nhật tán gái Dạ, được thôi, nếu em muốn anh liền làm. Dạ Huyết nhìn thấy thế mà lấy tay của Nhật tán gái Dạ ra và nói. Dạ Huyết, này, chúng tôi tới đây là để bàn chuyện chứ không phải là để tán tỉnh nhau. Nhật tán gái Dạ, hề, cậu ghen à, tại sao vậy? Dạ Huyết nội tâm, đúng vậy, tại sao mình lại ghen cơ chứ? Tại sao cái cảm giác này lại hiện lên trong mình cơ chứ? Rốt cuộc cảm giác này là gì đây? Nhật Dạ, sao vậy? Nói đúng quá rồi đúng không? Nếu đã đúng rồi thì tránh ra cho tôi ngồi chỗ đó đi. Dạ Huyết, cậu nên nhớ là chúng tôi tới đây là để làm ăn, không đến đây để chơi. Nhật Dạ, rồi rồi, nói đi, cậu muốn mượn nhóm nhạc nào trong công ty của tôi? Ngồi xuống ghế vào vấn đề chính. Dạ Huyết, hiện tại công ty cậu có mấy nhóm nhạc? Nhật Dạ, rất nhiều, trai gái đều có, mỗi nhóm gồm 5 người. Gia Nhi, hiện tại chúng em cần có 10 nhóm nam, 6 nhóm nữ để thu âm. Nhật Dạ, cái này hơi khó à nha. Yêu cầu này khá cao đấy. Nhưng tôi sẽ làm đầy đủ, vấn đề là tôi cần đồ họa thiết kế đẹp và rõ nét hơn một chút được chứ? Các cậu có thể tới công ty của Lệ Phong để chỉnh sửa lại nó. Ngôn Tình Sắc, Gia Nhi, cảm ơn anh. Bọn em nhất định sẽ hoàn thành sớm nó cho anh. Nói rồi cả hai người đều lên xe để đến công ty của Lệ Phong. Còn Nhật Dạ thì bắt tay vào công cuộc triệu tập cuộc họp để chọn ra những nhóm có thể thu âm cho game. Nói cách khác, tìm đúng chất giọng cho nhân vật tạo hình. Tại công ty Lệ Phong, vừa thấy vợ mình thì ai đó sáp sáp vào Gia Nhi của chúng ta, khiến ai đó ghen a, Dạ Huyết nội tâm. Cảm thấy khó chịu thật. Mà tại sao mình lại khó chịu vậy nhỉ? Lệ Phong, vợ a em đến tìm anh hả? Gia Nhi, ai vợ anh? Thỉnh nói lại cho đàng hoàng. Lệ Phong, em trai. Gia Nhi nội tâm, sao cái sắc mặt ấy thay đổi nhanh vậy? Nhưng ôm thì vẫn ôm, khiến cho Dạ Huyết tức đến nổ bình giấm tách họ ra nói. Huyết Dạ đứng trước Gia Nhi. Này, ôm ấp thế đủ rồi. Bọn anh cần em làm giúp một việc đây. Lệ Phong tức nói. Tránh ra, ai cho anh tách tôi và Gia Nhi ra vậy? Dạ Huyết, anh mày cho đấy làm gì nhau? Ôm Gia Nhi để khử trùng. Lệ Phong, anh, chết tiệt, giờ anh muốn gây chiến đúng không? Dạ Huyết, thật vinh dự đấy. Nhận thấy chuyện sắp đi quá giới hạn, Gia Nhi liền nhanh lên tiếng nói. Gia Nhi, đủ rồi đấy. Đừng kiếm chuyện gây gỗ nữa, mau vào bên trong bàn chuyện đi. Trước câu nói đó của Gia Nhi, hai tên nào đó liền rất nhanh nghe lời mà vào bên trong để bàn chuyện. Bên trong, cạch, những ly trà được mang lên, Lệ Phong uống một ngụm nước rồi bắt đầu đặt cái ly xuống nói, cách chương.